Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lái xe đi ra ngoài. Anh vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình Mai Tây. Coi như là chuyển ra ngoài, anh cũng phải về nhà một chuyến. Thấy Trịnh Mai Tây bình yên vô sự, anh mới yên lòng. Âu Lục không chịu về nhà nghỉ ngơi, muốn ở lại bệnh viện chăm bà Lục. Cuối cùng thành ra cô Lý phải chăm sóc thêm cho ông. Giường bệnh trống cũng bị ông chiếm mất, cô Lý chỉ có thể nghỉ ở sàn phòng bệnh. Được hai đêm, cô Lý cả người mệt mỏi, liền nói với Lục Tử Minh. Này Tiểu Lục ơi, ba cháu cũng tới rồi, cháu và ba cháu có thể chăm sóc cho bà ấy, cô xin nghỉ nhá. Lục Tử Minh nghe vậy cuống lên. Ông Lục tính cách không tỉ mỉ, chưa bao giờ biết chăm sóc người khác. Hơn nữa ông còn có bệnh cao huyết áp. Nếu để ông ấy ở lại chăm sóc bà Lục vài ngày, chắc chắn cũng có bệnh đến. Cô Lý ơi, có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng, cô đừng đi như thế mà. Cô Lý làm khó. Không phải cô muốn đi, mà là công việc nhà cháu thế này cô không làm được. Lục Tử Minh hiểu rõ tính tình ông Lục. Cháu biết tính ba cháu cô ạ. Cô cứ mặc ông ấy nói gì thì nói, cô cứ làm việc của cô thôi. Cô Lý bụng đầy tức giận. Cháu vốn mời cô là chăm sóc mẹ cháu, điều này là đương nhiên. Nhưng cô không phải là chăm sóc cho mẹ cháu, còn phải chăm cho ba cháu. Cô đang lau người cho bà ấy, ông ấy sai gọt táo. Cô đang giặt đồ, ông ấy nói đói bụng ra đi mua cơm. Cô đây là hộ lý kiêm chức vụ giúp việc đấy à? Như thế cô không làm nổi đâu. Lục Tử Minh cố gắng thuyết phục cô Lý. Cô Lý ạ, để cháu nói cho ba cháu, đừng ở đây nữa, giờ cô không làm cháu biết làm thế nào. Lục Tử Minh khó khăn lắm thuyết phục cô Lý không đi nữa. Nhưng ông Lục không chịu về nhà. Cái gì, mẹ con thành thế này, con và Tử Khanh không chăm bà ấy được, con phải nhờ người ngoài chăm bà ấy, ba không thể để bà ấy như vậy được. Lục Tử Minh khổ sở khuyên ông Lục. Ba, chúng con mời cô Lý chăm sóc cho mẹ, sao nói là chúng con không quan tâm tới bà ấy? Ba còn chê con chưa đủ bận ư? Ba về nhà chính là giúp con việc lớn. Ba nghe con về nhà có được không? Thuyết phục mãi, ông Lục đồng ý về nhà. Lục Tử Minh đưa ông ra cổng bệnh viện, vẫy một cái taxi nhét ông vào đưa về nhà. Ông Lục đi, Lục Tử Minh thở phào một hơi, xoay người đi vào bệnh viện, liền đi ngang qua một cậu thiếu niên. Trong chớp mắt, Lục Tử Minh cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng hắn vốn bao nhiêu chuyện phải lo, hơi thoáng nghi ngờ rồi bỏ qua luôn. Cậu Tử Tuyết mấy ngày nay đột nhiên vô cùng hiểu chuyện, cũng không ầm ĩ chuyện Lục Tử Minh không ở cạnh cô ta. Hơn nữa còn vô cùng hiểu lòng người, nói mình không có việc gì để Lục Tử Minh đi chăm bà Lục nhiều hơn. Lục Tử Minh đi khỏi phòng bệnh của Cốc Thư Tuyết hơn 2 tiếng, cuối cùng có rảnh quay lại nhìn Cốc Thư Tuyết một lát. Vào tới phòng bệnh, Cốc Thư Tuyết bị âm thanh mở cửa của Lục Tử Minh dọa cho hết hồn. Anh mở cửa sao không nhẹ nhàng một chút, làm em giật cả mình như vậy. Gan của em sao tự dưng nhỏ thế, anh vừa vào phòng bệnh đã dọa em rồi ư? Lục Tử Minh đi tới xoa xoa mái tóc Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết cúi đầu né tránh. Lục Tử Minh ôm vai cô. Sao vậy, anh không ở đây làm em không vui ư? Cốc Thư Tuyết cả người cứng ngắc, đưa mắt nhìn về phía chiếc mũ lưỡi chai trên tủ đầu giường. Sao em không vui chứ, mẹ anh bị bệnh, anh đi chăm bà ấy là đương nhiên mà. Lục Tử Minh ân cần hỏi, đưa tay sờ trán Cốc Thư Tuyết. Sao vậy, sao sắc mặt em trắng thế này, có phải chỗ nào khó chịu không? Không, không khó chịu đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Cốc Thư Tuyết chui trong chăn, trong đầu nghĩ cách khẩn cấp làm cho Lục Tử Minh đi ra ngoài. Cậu Tử Tuyết chưa nghĩ ra biện pháp, Lục Tử Minh phát hiện cái mũ trên tủ. Cái mũ này là của ai vậy? Cậu Tử Tuyết trả lời, em không rõ nữa, chắc là của cô y tá nào làm rơi thôi. Y tá không đợi mũ y tá, mang mũ lưỡi chai làm gì? Em nói cho anh biết, cuối cùng ai đến đây vậy? Lục Tử Minh lúc này căn bản không tin chuyện hoang đường Cậu Tử Tuyết nói. Cậu Tử Tuyết liều một phen, làm gì có ai đến đây? Em muốn hỏi anh ấy chứ, anh vứt em một mình trong phòng bệnh, nhỡ đâu có người xấu tới phải làm sao? Lòng nghi ngờ của Lục Tử Minh thức tỉnh. Trong tình yêu và hôn nhân chính là như vậy. Mình đã từng có bồ nhí sẽ nghi ngờ tất cả mọi người cũng có bồ nhí. Một khi từng ngoại tình sẽ thấy không tin nổi bất kỳ kẻ nào nữa. Cốc Thư Tuyết khẩn cấp suy nghĩ sao mới có thể xóa ra sự nghi ngờ của Lục Tử Minh, nhưng lại không có cách nào. Đang lúc không có biện pháp gì, cửa phòng bệnh mở ra, một thanh niên mặc áo choàng trắng đi vào, giả vờ nhìn thiết bị theo dõi của Cốc Thư Tuyết, sau đó cầm lên mũ lưỡi chai trên tủ đầu giường, gật đầu với Lục Tử Minh rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Lục Tử Minh thấy cảnh này vội vàng ôm lấy vai Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết này, hóa ra cái mũ đó là của bác sĩ kia, anh vừa rồi trách nhầm em, xin lỗi em nhé. Cốc Thư Tuyết nhăn mặt, em đã nói với anh không biết mũ của ai mà, anh không có tin em. Thôi Tiểu Tuyết à, là lỗi của anh, Em đừng giận nữa. Muốn ăn gì anh mua cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net